Lão Tổ Tông Nhàn Tản Nhân Sinh, tác giả, Lạc Tân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, phần 5, Ngô Đại Mai đương nhiên nhớ rõ. Chỉ là không nghĩ tới luôn luôn lười đến nhúc nhích nữ nhi thật đúng là sẽ sáng sớm bò dậy đi rèn luyện, bất quá Hạ Thanh Thanh luôn luôn nói vừa ra là vừa ra. Đảo cũng không vì kỳ, chỉ là nàng không yên tâm, muốn đi theo cùng nhau. Hạ Thanh vẫn chưa cự tuyệt. Ngô Đại Mai khí sắc không tốt lắm, cùng nàng luyện một luyện cũng có thể cường thân kiện thể. Tiểu khu phụ cận liền có cái công viên, trời chưa sáng liền có rất nhiều người ở kia rèn luyện. Nhiều lấy lão nhân là chủ, người trẻ tuổi còn lại là vòng vòng chạy bộ. Mẹ, ta phía trước ở trên mạng học một bộ quyền pháp, ngươi đi theo ta cùng nhau làm, đối với ngươi thân thể cũng có chỗ lợi, Hạ Thanh nói. Trên mạng các loại tin tức rất nhiều, sẽ không có người đi miệt mài theo đuổi. Ngô Đại Mai là thuần túy tới bồi khuê nữ, chỉ cần Hạ Thanh Thanh cao hứng, làm nàng làm cái gì đều được. Hạ Thanh chỉ biết một bộ quyền, vẫn là gả cho Trung Nghĩa Hầu lúc sau ở trong phủ cùng võ sư học. Dịch ra quyền tàn nhẫn bá đạo, nhập môn khi yêu cầu luyện tập chuyên môn quyền pháp điều trị thân thể. Nếu không nếu là trực tiếp khai luyện, dễ dàng thương đến căn cơ, dịch gia quyền chỉ thích hợp cương ngạnh nam tử, bất khóa này nhập môn lại là già trẻ toàn nghi, dịch gia nãi tướng môn, từ nhỏ liền phải luyện võ, ngay cả nha hoàn gã sai vặt cũng không thể là kia nhu nhược hạng người. Đặc biệt là nam tử đều cần thiết sẽ chút quyền cước công phu. Tức phụ không ở này liệt, nhưng Hạ Thanh vì cấp tuổi nhỏ con riêng nhóm khởi gương tốt tác dụng. Gả vào dịch gia ngày đầu tiên liền bắt đầu học tập dịch gia quyền. Vẫn luôn kiên trì đến rời đi. Võ lâm cao thủ đó là xa không kịp. Chế phục một hai cái bọn đạo trích vẫn là không thành vấn đề. Nhất quan trọng chính là, không chỉ có thân thể hảo, dáng người cũng trở nên càng tốt. Luyện nhiều năm như vậy, mỗi nhất chiêu mỗi nhất thức đều đã khắc vào Hạ Thanh trong đầu. Tuy rằng thân thể này bởi vì mập mạp rất là không linh hoạt. Rất nhiều động tác đều làm không thành, nhưng dịch gia quyền lợi hại chỗ ở chỗ, đối với mỗi một loại cơ sở đều có tương ứng thay đổi. Làm ngươi có thể căn cứ chính mình đặc điểm, từ thiển nhập thâm, đạt tới điều trị thân thể tác dụng. Hạ Thanh luyện nhiều năm như vậy, còn đốc xúc hậu bối luyện tập, cho nên ăn thật sự thấu. Có thể căn cứ thân thể này đặc điểm tiến hành tu chỉnh. Ngay từ đầu nàng động tác rất là trúc trắc, không bao lâu rơi vào cảnh đẹp, động tác càng thêm lưu sướng lên, tuy xa không kịp từ trước, rốt cuộc cũng có thể đem một bộ đánh hạ tới. Cuối cùng thu thế, Hạ Thanh hộc ra một ngụm chọc khí, thân thể đều cảm thấy uyển chuyển nhẹ nhàng một ít. Thanh Thanh, này bộ quyền luyện cảm giác đặc biệt hảo. Nguyên bản ta bối có điểm nhức mỏi, hiện tại toàn hảo, Ngô Đại Mai nói. Nàng bình thường cũng thường xuyên đi nhảy quảng trường vũ, có đôi khi còn sẽ đánh quyền, nhưng không có nào một loại giống này bộ quyền pháp giống nhau. Đánh xong cảm thấy cả người thần thanh khí sảng, bất quá mới một lần, cũng không có lớn như vậy hiệu dụng, là Ngô Đại Mai cảm thấy là chính mình nữ nhi giáo. Cho nên cảm giác sẽ đặc biệt hảo. Hạ Thanh nói, đánh này bộ quyền hơn nữa mỗi đêm ngâm một chút nước thuốc. Đối thân thể càng tốt, mẹ, ta một hồi muốn đi tiệm thuốc mua một ít dược liệu, ngày mai bắt đầu chính là năm, một kỳ nghỉ. Bởi vậy Hạ Thanh còn có thể ở nhà tĩnh dưỡng mấy ngày. Thanh Thanh, ngươi còn biết lộng nước thuốc, sao mẹ hiểu nhiều lắm, về sau ngươi lên mạng. Mụ mụ không bao giờ lải nhải ngươi, Ngô Đại Mai chút nào không nghĩ tới loại sự tình này không thể. Làm bậy, ngốc nghếch duy trì thôi. Ăn xong cơm sáng, Ngô Đại Mai mang theo Hạ Thanh đi thành phố tốt nhất lớn nhất tiệm thuốc. Môn mặt so Hạ Thanh từ trước gặp qua đều phải đại. Vừa vào cửa liền có một cổ quen thuộc dược hương, chỉ là đương nhân viên cửa hàng đem nàng sở yêu cầu dược liệu bắt được nàng trước mặt thời điểm. Nàng nhíu mày, nàng vê lên cẩn thận đánh giá, nói, phiền toái đem các ngươi trong tiệm phẩm tướng tốt nhất lấy lại đây, Ngô Đại Mai đặc biệt hào khí. Mở miệng, ngươi mau lấy ra các ngươi trong tiệm tốt nhất, yên tâm, chúng ta không kém tiền. Này đã là chúng ta trong tiệm tốt nhất. Chúng ta cửa hàng là trăm năm lão cửa hàng. Nhất chú trọng danh dự. Lấy đều là tốt nhất. Nhân viên cửa hàng xem hai người một bộ nhà giàu mới nổi bộ dáng. Cảm thấy bọn họ căn bản không hiểu dược liệu. Người hỏi lại hỏi có hay không càng tốt, Hạ Thanh nói. Như vậy phẩm tướng đặt ở đời trước nhiều nhất là cái trung phẩm. Dược liệu phẩm tướng trọng yếu phi thường, sẽ trực tiếp ảnh hưởng hiệu quả trị liệu. Này đó dược liệu mặc kệ là nguyên vật liệu vẫn là bào chế công nghệ. Đều phi thường giống nhau. Nơi này vật tư như vậy phong phú. Khoa học kỹ thuật như vậy phát đạt. Không nên dược liệu còn không bằng từ trước hảo. Nhưng nhân viên cửa hàng một ngụm chắc chắn đây là tốt nhất. Ngô Đại Mai thấy thế, lười đến nói thêm nữa. Nhà bọn họ phòng trừng không có gì thứ tốt. Chúng ta lại nơi nơi nhìn xem đi, nhân viên cửa hàng nghe lời này không vui. Nhà của chúng ta dược liệu là toàn thị tốt nhất. Người nếu là ghét bỏ chúng ta này không tốt, đi địa phương khác càng không có thích hợp, làm buôn bán đều nói như vậy, Ngô Đại Mai cũng không. Để ý tới nàng, trực tiếp lôi kéo Hạ Thanh rời đi, chọc đến nhân viên cửa hàng rất là không cao hứng. Đi dạo một vòng, thật đúng là tìm không thấy so với kia ra cửa hàng phẩm chất càng tốt. Nhiều nhất là không sai biệt lắm money cái kia nhân viên cửa hàng không có nói dối. Bọn họ kia dược liệu xác thật là tốt nhất. Hạ Thanh trong lòng có chút minh bạch, vì cái gì trung y suy thoái. Dược liệu thượng xảy ra vấn đề. Tái hảo phương thuốc có thể phát huy tác dụng cũng bị giảm hơn phân nửa. Không giống Tây y giống nhau. Dược thành phần tương đối là ổn định. Vô pháp, chỉ có thể lại quay đầu lại đi vừa rồi kia ra cửa hàng. Hạ Thanh chọn lựa nhạt, mới đưa sở cần dược liệu xứng tề. Bởi vì mua đến nhiều, chủ quán còn giúp vội đưa tới cửa. Hai người rời đi sau, nhân viên cửa hàng nhịn không được tìm đồng sự phun tào. Kia đối mẹ con thật đúng là đem chính mình đương người thạo nghề. Chọn lựa nhặt phiền toái đến muốn mệnh, nếu không phải mua đến nhiều, ta đều mặc kệ các nàng, cái gì cũng đều không hiểu. Ở kia làm bậy, kia đồng sự lại thấp giọng nói. Này ngươi đã có thể nói sai rồi, vừa rồi Ngô sư phó nói kia đối mẹ con thực hiểu công việc. Liền như vậy một hồi liền đem chúng ta trong tiệm tốt nhất hóa đều cấp chọn đi rồi, Ngô sư phó. Chuyên môn phụ trách dược liệu giám định bố trí chờ. Đối dược liệu phi thường quen thuộc, nhân viên cửa hàng kinh ngạc, nguyên lai kia đối mẹ con thật đúng là có chút bản lĩnh a. Như vậy hoàn toàn nhìn không ra tới. Đối với nhân viên cửa hàng nhóm nghị luận, mẹ con hai cũng không biết được. Mẹ, ta muốn đi tu một chút tóc, Hạ Thanh nhìn đến một nhà cửa hiệu cắt tóc. Dừng bước chân, đời trước tuy rằng giảng thân thể tóc ra đến từ cha mẹ. Khá vậy cũng không ý nghĩa một chút đều không thể cắt. Nếu là xẻ ta vẫn là có thể tu một tu, mà Hạ Thanh càng là không coi trọng điểm này. Mỗi ngày rất nhiều như vậy tóc. Từ trong bụng mẹ mang ra tóc máu, đã sớm cấp rớt hết, hiếu kính cha mẹ còn không bằng đối bọn họ hảo một chút. Cắt tóc lại không đau cũng không thương thân, không có gì đáng để ý. Ngô Đại Mai sắc mặt hơi đổi, Thanh Thanh a, người này tóc không thể lại nhiễm mân đi, mẹ, ta là muốn xén, phía dưới đầu tóc tất cả đều xẻ ta, muốn nhiễm cũng là nhiễm hồi màu đen, Hạ Thanh biết nàng hiểu lầm giải thích nói. Đủ mọi màu sắc đầu tóc vì rằng thực mới lạ, nhưng nàng vẫn là thích màu đen. Huống hồ nội quy trường học quy định, tóc là không thể năng nhiễm money. Ngô Đại Mai trực tiếp đem Hạ Thanh kéo đến thành phố tốt nhất. Cửa hiệu cắt tóc, từ Hạ Thanh đi vào thành phố đọc sách, Ngô Đại Mai liền thành thành phố S thông. Hạ Thanh từ cửa hiệu cắt tóc đi ra thời điểm, một đầu rơm dạ đổi thành thoải mái thanh tân tóc ngắn. Tuy rằng nhìn kỹ phát chất vẫn như cũ không xong, lại so với phía trước nhìn thoải mái nhiều, người tóc lớn lên mau, hảo hảo dưỡng thực mau là có thể thật dài, không chỉ là Hạ Thanh. Hạ Thanh Thanh cũng là lần đầu tiên xén phát, Ngô Đại Mai sợ nàng không thói quen an ủi nói. Hạ Thanh lại cảm thấy tóc ngắn thực mới mẻ, vẫn luôn đỉnh dày nặng tóc dài, hiện tại xén toàn bộ đầu đều nhẹ. Hiện tại tóc đều là chính mình tẩy, như vậy đoàn còn thực phương tiện. Về đến nhà Hạ Thanh liền vẫn luôn ở mân mê những cái đó dược liệu. Buổi tối thời điểm liền bắt đầu uống chung dược, phao thuốc tắm, đắp mặt, tóc cũng dựa theo từ trước phương thuốc tinh tế hộ lý. Ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, nhìn kỹ trên mặt đậu đậu không có phía trước như vậy đỏ. Bọc mủ cũng đều biến mất, Hạ Thanh đối này còn tính vừa lòng, dược liệu không tốt dưới tình huống, có thể có hiệu quả như vậy. Đã là kinh hỉ, Hạ Thanh Thanh làn da đáy kỳ thật không tồi. Nàng lớn lên phi thường bạch, không đậu đậu địa phương làn da rất tinh tế. Nàng đậu đậu cũng là vừa bắt đầu sinh trưởng tốt, còn không có hình thành khó có thể đền bù đậu hố. Muốn điều trị trở về cũng không khó. Thừa dịp không đi học, Hạ Thanh đem Hạ Thanh Thanh sách giáo khoa lấy ra tới ôn tập. Sách vở cùng tân giống nhau, hoàn toàn không có động quá. Liền tên đều không có viết thượng, Hạ Thanh kế thừa Hạ Thanh Thanh ký ức, nhưng nhìn này đó sách giáo khoa, những cái đó ký ức hoàn toàn không có khởi đến bất cứ tác dụng. Đặc biệt là đại số, bao nhiêu cùng hóa học vật lý, quả thực cùng thiên thư dường như, hiện tại làm nàng khảo thí, sẽ lấy cái trứng ngỗng đi QAQ, xuyên qua ngàn năm đều bất động thanh sắc Hạ Thanh. Lần đầu tiên cảm nhận được hiện đại xã hội tiến bộ bạo kích. Chương 7 Hạ Thanh chỉ hoảng hốt một lát, liền vén tay áo khai là money ở nàng từ điển, liền không có từ bỏ hai chữ. Nàng từ trước liền phi thường hâm mộ các huynh trưởng có thể vào học đường. Phi thường thích nghe bọn hắn nói lên học đường sự, hiện tại rốt cuộc có cơ hội, lại đại khó khăn cũng muốn khắc phục. Huống hồ, đây chính là ngàn năm về sau tri thức a. Nàng cũng muốn nhìn một chút hiện tại phát triển trở thành bộ dáng gì. Cũng muốn biết TV vì cái gì khả năng hiện ra hình ảnh. Phi cơ vì cái gì có thể bầu trời phi. Baidu thượng tuy rằng có thể giải đáp, nhưng là không có cơ sở tri thức căn bản xem không hiểu. Nàng muốn làm minh bạch, chẳng sợ liền biết trong đó một môn một điểm nhỏ, cũng không uổng công chuyến này. Hạ Thanh Thanh ở sơ trung trước kia. Thành tích vẫn là không tồi. Sơ trung thời điểm tuy rằng không cần công, đi học ngủ thường thường trốn học, nhưng đại đa số thời điểm bị lão sư cưỡng chế học tập. Hơn nữa các loại đại khảo tiểu khảo, cũng không đến mức cùng không thượng quá giống nhau. Ký ức kế thừa tuy rằng sẽ có chút thiếu hụt, vẫn như cũ làm Hạ Thanh tỉnh không ít sức lực. Nàng làm Ngô Đại Mai giúp nàng tìm kiếm từ sơ trung bắt đầu các khoa sách giáo khoa. Văn khoa loại trước phóng một bên, cường điệu muốn học tập chính là toán lý hóa, có Hạ Thanh Thanh trong trí nhớ cơ sở, hơn nữa chính nàng từ trước cũng thích đọc các loại thư tịch. Có không ít tri thức lúc trước cũng nhìn thấy quá, chỉ là cách nói có xuất nhập, nhưng đủ để cho nàng có thể nhập môn. Đến nỗi tiếng Anh, Hạ Thanh tuy rằng cũng không từng tiếp xúc quá, lại rất có tin tưởng nhanh chóng học được, đời trước liền có người ngoại bang nhập kinh. Nói chính là hoàn toàn bất đồng ngôn ngữ, nàng nghe thời điểm cảm thấy rất có ý tứ, còn chuyên môn đi học quá. Không sai, nàng chính là như vậy hiếu học người, làm một cái tuổi còn trẻ liền thủ tiết nữ tử, không điểm hứng thú yêu thích như thế nào năng lực được tịch mịch. Dùng một câu có chút quá hạn nói, tri thức làm nàng thế giới trở nên đủ mọi màu sắc. Kia ngoại bang ngữ cùng tiếng Anh tuy không giống nhau. Lại có chút cùng căn cùng nguyên cảm giác, ngữ pháp cùng chữ cái đều là không sai biệt lắm, có chút từ đơn viết thậm chí đều có chút gần. Nàng ngôn ngữ thiên phú thực hảo, trí nhớ cũng không tồi. Lúc trước nàng chỉ dùng nửa tháng thời gian, liền có thể cùng người ngoại bang thực hiện cơ bản nhất ngoại ngữ giao lưu. Vì đề cao hiệu suất, Hạ Thanh làm Ngô Đại Mai vì nàng thỉnh gia đình lão sư. Chạy nhanh trước đem sơ trung tri thức bổ đi lên, cùng mặt khác gia trưởng bất đồng, Ngô Đại Mai nhìn đến Hạ Thanh như vậy liều mạng, không chỉ có không có cảm thấy kinh hỉ cùng vui mừng. Ngược lại nói, Thanh Thanh à, người không cần như vậy dụng công, chúng ta không kém tiền, về sau làm những cái đó sinh viên cho ngươi làm công. Ngươi chỉ cần sẽ kiếm tiền là được, ngày thường đi học vì tiện nghe một chút là đủ rồi. Khóa ngoại thời điểm nên chơi chơi, đừng cùng người học cái xấu liền thành, nhìn một cái. còn hảo nàng là ý chí kiên định người. Nếu không còn không có bắt đầu cất bước, liền trực tiếp nằm mân ni Hạ Thanh cảm thấy Hạ Thanh Thanh sẽ có những cái đó tùy hứng hành động. Thật sự là quá bình thường. Ta liền thích xem bài thi bị thượng đánh mãn phân, Hạ Thanh cũng lười đến phí công phu giải thích. Trực tiếp bịa chuyện một cái lý do, Ngô Đại Mai xem nữ nhi tích cực hướng về phía trước. Trong lòng kia kêu cao hứng, lại là một phen hoa thức khen ngợi. Ngày hôm sau, gia giáo liền tìm hảo, tìm chính là một cái làm giáo dục công tác nhiều năm giáo viên già. Vì đây chính là lấy không ít quan hệ. Này đầu nàng dặn dò Hạ Thanh, nếu cái này lão sư quá mức nghiêm khắc, nhất định phải nói cho nàng, ngàn vạn đừng chịu ủy khuất. Ngô Đại Mai nhưng nhớ rõ trong tin tức, có giáo viên dâm loạn nữ học sinh tin tức, tuy rằng đây là cái nữ giáo viên, ai biết có thể hay không ngược đãi đâu. Kia đầu lại cùng kia lão sư nói rõ, nữ nhi của ta học tập không phải quan trọng nhất chính là nàng muốn vui vẻ. Ngươi đừng buộc học quá nhiều, đừng làm cho nàng cấp mệt. Giáo viên già nghe được lời này, thiếu chút nữa đoạt môn rời đi. Có loại này gia trưởng, học sinh có thể tưởng tượng nhiều khó giáo. Nàng là vì tiền không sai, khá vậy càng hy vọng có thể đem học sinh dạy ra thành tích. Không thể uổng làm người sư, nhưng tưởng tượng bạn ra tiền thuốc men, nàng cắn răng nhịn xuống, nhìn đến Hạ Thanh lúc sau. Nàng thở phào nhẹ nhõm mân đi, tuy rằng cơ sở rất kém cỏi, lại phi thường chăm chỉ hiếu học, còn phi thường tôn trọng nàng. Nhất không thể tưởng được chính là, nàng học được phi thường mau, là nàng mang quá học sinh, ngộ tính tối cao một cái. Cái này làm cho giáo viên già cảm giác sâu sắc an ủi, cũng làm nàng càng thêm tận tâm đi dạy dỗ. Năm, một kỳ nghỉ thực mau qua đi, Hạ Thanh muốn bắt đầu đi học. Ngô Đại Mai cố nàng mặt mũi, không có đem nàng đưa đến cổng trường khẩu, chỉ là rất xa xem nàng đi vào cổng trường. Đây cũng là bởi vì hai ngày này nhìn đến Hạ Thanh Thanh phi thường tích cực hướng về phía trước, cho nên mới sẽ yên tâm, nếu không sẽ không nhanh như vậy làm nàng đi học. Hạ Thanh y theo Hạ Thanh Thanh ký ức, tìm được rồi chính mình lớp phòng học, nàng tới không còn sớm không muộn, trong phòng học tới một nửa đồng học. Nàng vừa xuất hiện, liền hấp dẫn đại gia ánh mắt, tất cả đều hơi hơi ngẩn ra một chút, thẳng đến nàng ngồi vào chính mình vị trí thượng, đại gia mới bừng tỉnh đại ngộ, bắt đầu khe khẽ nói nhỏ lên. Hạ Thanh Thanh ở bằng hữu phòng đã phát tự sát ảnh chụp. Sớm đã không phải trong ban bí mật, bởi vì nguyên nhân tương đối mẫn cảm, cho nên trong ban không có giống bình thường giống nhau phái trường học đại biểu đi an ủi. Hết thầy xử lý lại, tận lực đem sự tình áp xuống tới. Hạ Thanh Thanh hôm nay thế nhưng xuyên giáo phục, còn đem đầu tóc cấp nhiễm đã trở lại. Cũng không có cùng đồ tường giống nhau hóa trang. Chẳng lẽ tự sát chi còn có thể làm người ngộ đạo mỹ chân lý? Nàng đối chính mình còn rất tàn nhẫn. Ảnh chụp đầy đất đều là huyết, cắt đến đủ thâm mân đi, hù dọa người mà thôi. Người không thấy nàng hiện tại không phải hào hào. Các ngươi xem nàng hiện tại đều biến thành thật, khẳng định là bị người trong nhà thu thập. Nếu là nàng thật sự ra tay tàn nhẫn, gia trưởng đã sớm đến trong trường học náo loạn chính nàng tự sát. Tới trường học nháo cái gì? Người ngốc a, khẳng định là trốn học giáo cấp làm nàng chịu ủy khuất. Nhà nàng chính là ở nông thôn, cái loại này địa phương ra tới người nhất không nói đạo lý, ui ui ui. Người này liền bản đồ pháo, đề tài thực mau bị xảo ai. Hạ Thanh tự sát tuy rằng sự tình không nhỏ, nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy là trung nhị bệnh phạm vào. Hù dọa các đại nhân mà thôi, người còn sống liền sẽ không quá đương một chuyện. Ngày thường cũng không có người cùng Hạ Thanh giao hảo, cho nên một cái cùng nàng chào hỏi người đều không có. Càng đừng nói quan tâm mân ni Hạ Thanh ngồi ở phòng học cuối cùng một loạt trong một góc. Nàng đối này đó đánh giá cũng không để ý, chỉ là càng thêm đầu nhập học tập bên trong, chỉ có tự thân lập được, mới có thể đạt được người khác tôn trọng. Nàng hiện tại rơi xuống quá nhiều, không nỗ lực không được. Khổng Tiểu Linh vội vã đuổi tới phòng học, nhìn đến không thật nhiều thiên ngồi cùng bàn ngồi một người. Ánh mắt đầu tiên còn tưởng rằng bị an bài cái tân ngồi cùng bàn. Đến gần vừa thấy, hơi hơi sửng sốt một giây. Nàng bởi vì tò mò nhiều ngắm liếc mắt một cái. Càng là bị kinh tới rồi. Trong ban nổi danh thứ đầu, từ đi học ngày đầu tiên bắt đầu. Đi học không phải ngủ chính là xem tiểu thuyết. Khảo thí toàn dựa đầu xúc sắc. Sớm bị ngắt lời không có thuốc nào cứu được Hạ Thanh Thanh. Sáng sớm đang xem toán học. Hết chương.